Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1764. Chương 1764. Tuyệt vọng sao? Đạo này màu vàng nâu quang mang tựa như là màn trời. Phạm vi sự rộng lớn, căn bản làm cho không người nào có thể né tránh, mà lại vô cùng hùng hậu, so với núi cao nghiền ép đều muốn kinh khủng nhiều. Bạch Vũ Triết không có cách nào, chỉ có thể là trở lại. Trong tay thanh hồng thương vạch ra một đạo màu xanh thương mang, để mà ngăn cản kia màu vàng nâu quang mạc. Màu xanh thương mang so sánh với màu vàng nâu quang mạc, quả thực tựa như là một cây sợi tóc đón lấy tường đồng vách sắt, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Suy, suy, suy, song phương va chạm cũng không có gây nên quá mạnh động tĩnh. Bất quá kia dù sao cũng là thần khí phát động công kích, tăng thêm Bạch Vũ Triết tự thân nguyên lực các loại tính đặc thù. Màu xanh thương mang quả thực là đem kia màu vàng nâu quang mạc cho xé mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Chỉ bất quá cái này khe hở cũng xác thực quá nhỏ một điểm. Bạch Vũ Triết cũng căn bản không có khả năng từ nơi này tiến hành né tránh. Bành, cuối cùng, kia màu vàng nâu quang mạc y nguyên hung hăng nện ở Bạch Vũ Triết trên người, đồng thời chấn động đến đại địa rạn nứt, đất đá tung bay. Bay ra ngoài còn có Bạch Vũ Triết thân hình. Phốp phốp, thân ở giữa không trung Bạch Vũ Triết phun ra một ngụm máu tươi. Dù là có thần khí sinh linh chiến giáp phòng hộ, hắn cũng y nguyên thụ thương. Cái này Bá Long Quy thực lực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Phanh, Bá Long Quy cái kia khổng lồ vô cùng thân hình, như cũ tại nhanh chóng đuổi theo. Vậy long đầu phát ra gầm lên giận dữ, một lồng ánh sáng vọt thẳng xuống lòng đất, Bạch Vũ Triết dưới thân nham thạch trực tiếp vỡ ra, từng khối nham thạch to lớn lập tức phóng lên tận trời. Nếu như chỉ là phổ thông nham thạch dạng này xông lên, Bạch Vũ Triết thật cũng không sợ, không đả thương được hắn, nhưng là, những này trong nham thạch thế nhưng là mang theo Bá Long Quy lực lượng. Làm viên thứ nhất nham thạch đụng ở trên người hắn thời điểm, lập tức liền cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, chấn động đến hai cánh tay hắn một trận run rẩy, cũng chỉ là đem khối kia nham thạch cho chém thành hai khúc mà thôi. Phía dưới đất nứt ra trong khe, còn có càng nhiều nham thạch phóng lên tận trời, từng khối to bằng gian phòng cự thạch tản ra một trận nhàn nhạt màu vàng nâu quang mang hướng Bạch Vũ Triết hung mãnh va chạm mà tới. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, sơn phong đang lay động, so với động đất cấp 10 cũng còn khủng bố hơn vô số lần. Kia từng khối đảo ngược mà lên nham thạch, giống như thiên ngoại phi thạch, rất là khủng bố, Bạch Vũ Triết căn bản không có năng lực hoàn toàn ngăn trở. Hắn chỉ có thể là hết sức né tránh đi một phần nhỏ. Còn lại ngạnh kháng, mỗi một khối cự thạch đụng vào, đều để hắn toàn thân rung mạnh, thậm chí có thể nghe được cơ thể bên trong xương cốt tiếng ma sát. Thương thế không ngừng tăng thêm, loại tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp khống chế thân hình của mình. Bá Long Quy một chiêu này, công kích quả thực chính là liên miên bất tuyệt. Vô cùng vô tận, nếu như Bạch Vũ Triết không phải mặc sinh linh chiến giáp, đều sớm đã chết đến mấy lần. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại nghĩ đến các loại biện pháp. Có thể nghĩ đến muốn đi y nguyên không nghĩ ra được. Thương thế của hắn cũng càng ngày càng nặng. Trên thân không biết có vài chỗ xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ bị nghiêm trọng chấn thương, khóe miệng không ngừng tràn ra huyết tới. Đối mặt cái này Bá Long Quy, hắn căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Tuyệt vọng sao? Hôm nay sẽ chết ở đây sao? Bạch Vũ Triết trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn đột nhiên lắc đầu. Chỉ cần còn chưa tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào. thân thể của hắn cũng đang không ngừng lên cao. Kia là bị cự thạch cho đập lên. Bây giờ đã vượt qua ngàn mét cao độ. Phía dưới cự thạch lúc này cũng rốt cục ngừng. Cũng không phải là thật sẽ như vậy vô cùng vô tận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN